Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1476, dị hóa chó địa ngục. Đỗ Linh Linh tranh thủ tiến lên đỡ lấy lui lại com, mà Diệp Sát thì là nhanh chóng hướng về phía sau đuổi theo. Đạo hắc ảnh kia tốc độ thật nhanh, thậm chí có thể nói là mau kinh người. Hình thể cũng không phải là rất đại, đại khái cũng liền người bình thường đầu lớn nhỏ mà thôi. Từ com bả vai phía trên lướt qua về sau, đối com bả vai tạo thành tổn thương, sau đó liền nhanh chóng hướng về phía trước vọt ra ngoài. Diệp Sát chân phát phi nước đại, bởi vì là trong phòng, mà lại, nơi này đối lập phong bế, cũng không có cái gì phong lưu. Con của gió năng lực không phát huy ra được, Diệp Sát lại còn truy không lên kia đồ vật, nhưng truy không lên về truy không lên, Diệp Sát ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng treo ở phía sau của đối phương. Từ phía sau nhìn lại, giống như là động vật gì, nhưng hình thái nhận không ra là cái gì, giống như chó giống như mèo, cũng có chút giống là xài lang, xông qua ngoặt góc. Kia đồ vật đột nhiên hướng về trần nhà xông lên, sau đó phá vỡ trần nhà trốn vào mặt trong. Móa, Diệp Sát mắng rồi một tiếng, này cũng không có biện pháp đuổi. Diệp Sát tranh thủ tâm niệm nhất động, bao quanh trang giấy hướng về phía trước bay ra ngoài, sau đó cấp tốc nối thành một mảnh, bỗng nhiên hướng lên, đem trần nhà đem cắt ra, hình thành một mảnh tường giấy cản đường. Diệp Sát thả chậm tốc độ, rón rén bắt đầu đi lên phía trước, tận lực không phát ra âm thanh, sau đó nghiêng tai lắng nghe, không có nghe được âm thanh, đây là tin tức tốt, kia đồ vật phá tan trần nhà, xông vào đi địa phương là thông gió đường ống, kim loại chế, nếu như còn tại chạy nhanh, khẳng định có âm thanh sẽ vang lên, như vậy, không có âm thanh. Liền rất có thể mang ý nghĩa đem đường đi của đối phương cản lại. Diệp Sát từng điểm hướng về phía trước, sau đó trở về đối phương đánh vỡ hang lớn vị trí. Bỗng nhiên, một cây giống như đâm không phải đâm đồ vật hướng lấy phía dưới đâm rồi ra đến. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, lập tức hướng về phía sau lui rồi một bước, kia đồ vật đánh trúng mặt đất sau, đem mặt đất cho đâm nát. Rồi một khối, sau đó lại co lại rồi sẽ đi. Ngay sau đó, kia chạy nhanh âm thanh liền truyền ra. Diệp Sát nghe âm thanh phân biệt vị, xác thực làm kia đồ vật chính tại hướng về sau chạy. Lập tức quay người tiếp tục truy kích. Lúc này, com cùng Đỗ Linh Linh cũng đuổi đi theo. Diệp Sát lập tức hô nói, đỉnh đầu, ngăn lại nó, com một cái bước lướt. Ném rồi trong tay súng gau, 10 ngón hợp lại, đặt ở bên hông, Đỗ Linh Linh lập tức hiểu ý, chạy vọt về phía trước chạy, một cước dẫm tại com bàn tay thả người nhảy lên, ngô công kiếm ra khỏi vỏ. Đỗ Linh Linh dùng sức một chém, trực tiếp đem thông gió đường ống đem cắt ra, sau đó tại hạ xuống xong, chen chân vào tại vách tường trên đạc rồi một chút. Toàn bộ người hướng về phía trước vọt ra ngoài, vung kiếm lại chém, cạch một tiếng, trước sau hai đầu đều bị chém ra, kia thông gió đường ống lập tức đến rơi xuống một đoạn. Nện ở đất trên phát ra tiếng vang, Diệp Sát ba người tính lên A Con, đứng vào vị trí, kia đoạn thông đảo hai đầu các đứng hai người, cam đoan có thể đem kia đồ vật cho phá hỏng, chậm rãi. Cái nào cho mượn xong xuống tới đường ống bên trong vang lên rồi âm thanh. Tiếp lấy một bộ giống như chó không phải chó động vật zombie từ đường ống bên trong chui ra. Kia đồ vật thân thể rất thon dài, giống như là chó hoặc là sói. Mặt ngoài thân thể có một tầng màng mỏng, còn có chất lỏng sành sạch, nhưng không có lông tóc. Đồng thời, Diệp Sát mặc dù gặp gia hỏa này tứ chi lấy ngọn nguồn như là dã thú tại chạy nhanh, nhưng thực tế trên này đồ vật chân trước phi thường ngắn nhỏ, căn bản là không có cách tứ chi chống đất chạy nhanh. Chỉ bất quá này định vật di động thời điểm, thân thể sẽ hướng về phía trước nghiêng về, mà lại nghiêng về biên độ phi thường lớn, cho nên thoạt nhìn tựa như là tứ chi chống đất chạy nhanh đồng dạng. Phần đuôi có một cây co lại đến cái đuôi, chính là lúc trước công kích Diệp Sát đồ vật, mặc dù cuốn lại sau là một cái mâm tròn hình dáng. Nhưng Diệp Sát biết rõ này cái đuôi tương đương dài, triển khai chí ít 3-4 mét bộ dáng, mà nói này đồ vật giống chó bộ dáng, là bởi vì mọc ra chó đầu, mà lại hết thảy hai khỏa, không ngừng gào thét, nhưng đại khái là bởi vì ấu tiểu quan hệ, kia tiếng gầm gừ nghe lấy cũng có chút giống là sữa gọi. Com nhìn thấy cái đồ chơi này tương đương nổi giận, chính là cái đồ chơi này lúc trước đánh lén mình, hướng về phía trước bước ra một bước, không chút do dự siết chặt nắm đấm, ma vương cánh tay, com khẽ quát một tiếng. Cánh tay trên liền bị hắc sắc quang mang nơi bao bọc. Lập tức màu đen giáp tay liền nổi lên. Com hướng phía trước đạp ra một bước. Không chút do dự một quyền hướng xuống đất đánh xuống xuống dưới. Kia giống như chó không phải chó động vật zombie. Không chỉ tốc độ phi thường đáng sợ. Phản ứng cũng rất đáng sợ. Tại com giơ lên nắm đấm trong nháy mắt. Đột nhiên hướng lấy mặt bên nhảy lên. Chính là xa một mét, ầm ầm, com một quyền oanh đất trên, đem mặt đất cho đánh nát rồi một mảnh, mặt đất hướng xuống sụp đổ rồi vài tấc, có lẽ là cảm giác được rồi nguy hiểm, kia đồ vật nhất chuyển đầu, hướng lấy Diệp Sát phương hướng chạy tới, Diệp Sát đem song tử răng cưa kiếm quét ngang, khóe miệng treo lên cười lạnh, chính mình thế nhưng là so com càng đáng sợ. Nhưng đúng vào lúc này, com đột nhiên lộ ra rồi lo lắng chi sắc, lớn tiếng hô nói, đừng giết, không thể giết cái đồ chơi này, kia đồ vật là dị hóa chó địa ngục, dị hóa chó địa ngục, cái quỷ gì đồ chơi? Diệp Sát ngẩn người, lập tức giật mình nói, ban đầu to hình động vật zombie virus cảm nhiễm thể hàng mẫu, như thế một trì hoãn. Kia đồ vật đã đi tới Diệp Sát trước mặt, Diệp Sát không có làm được đến vung kiếm mà chém, nhưng lửa đỏ áo giáp tự mình phát động hộ chủ, Diệp Sát trước người trong nháy mắt hiện lên ra ngọn lửa. Sau đó tinh hóa, dị hóa chó địa ngục đâm vào rồi tinh hóa ngọn lửa trên. Sau đó rơi vào đất trên, Diệp Sát tiện tay triệt tiêu tinh hóa ngọn lửa, tiếp lấy nói. Này đồ vật chính là nhiệm vụ một cái kia. Com nói, đúng, ta được đến thanh âm thần bí gợi ý. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 2 có 2 lựa chọn. Cái thứ nhất là đem bên tiến sĩ cho mang về. Nếu như không cách nào đem bên tiến sĩ mang về. Đã tìm được ban đầu to mô hình động vật zombie virus cảm nhiễm thể hàng mẫu mang về. Đồng thời, kia đồ vật có danh hiệu. Liền gọi là dị hóa chó địa ngục. Truyền thuyết bên trong địa ngục thủ cửa chó là trăm tay người khổng lồ tay phần cùng Echidna sở sinh, minh thổ nữ thần hé kết sủng vật, vì địa ngục trấn giữ môn hộ, lấy gặm ăn thi thể làm thức ăn. Trước mắt này đồ chơi nhỏ, đại khái là bởi vì có hai cái đầu, cho nên bị đặt tên là dị hóa chó địa ngục xem như danh hiệu. Đã nhưng là nhiệm vụ mục tiêu, vậy liền không có bất kỳ cái gì lý do buông tha. Lúc này đồng thời, dị hóa chó địa ngục bị đụng thất điên bát đảo, lắc đầu rung não hướng lấy Diệp Sát nhe răng, tựa hồ nghĩ muốn công kích Diệp Sát, lại chỉ là giả thoáng một thương, thân thể đột nhiên hướng mặt bên bắn đi ra, trên thực tế là muốn chạy trốn. Ha ha, vẫn rất thông minh. Diệp Sát một bước không có cùng gấp, vậy mà để dị hóa chó địa ngục từ chính mình bên thân vọt ra ngoài. Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người đột nhiên biến mất, tiếp lấy bỗng nhiên xuất hiện, chuyển ra 2-3 mét về sau, lần nữa ngăn tải rồi dị hóa chó địa ngục trước mặt. Mà liền tại Diệp Sát ngăn lại dị hóa chó địa ngục trong nháy mắt. A con cũng là đột nhiên ra tay, leng keng, xiềng xích kéo qua mặt đất. Tại dị hóa chó địa ngục đối mặt Diệp Sát, không được không dừng lại trong nháy mắt, lập tức trói lại rồi dị hóa chó địa ngục thân thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.